Đô thị tu chân y thánh. 51, chương 51, Hoàng phó thị trưởng khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, ai, quên đi, ta còn là trước giúp ngươi chữa thương đi. Trần Phi thở dài một hơi, cũng lười đang tìm tư điểm ấy chuyện hư hỏng. Mở miệng nói, chữa thương, không phải là trước người đã giúp ta xử lý tốt sao? Triệu Hâm nghi ngờ mở miệng nói. Tên kia khả năng nhãn lực kính nhi thiếu. Không nhìn ra ngươi còn trúng độc. Nếu là không quản nói. Tối đa một đêm, người cái này trên lưng vết thương chu vi nhất định sẽ nát vụn rơi. Trần Phi nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Hắn hơi dừng lại một chút. Lại nói. Còn có. Ta cần giúp ngươi hành châm huyệt vị đều ở đây ngươi phía sau lưng. Thay lời khác mà nói. Sẽ là của ngươi cởi áo ra. Không được. Triệu Hâm sắc mặt ửng đỏ. Trực tiếp cự tuyệt. Được chưa? Thương bệnh không kỵ trị. Hiện tại không có thể như vậy ngươi đùa giỡn tiểu tính tình thời gian. Xé kéo. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là cười cười. Theo cư nhiên động thủ xé rách đối phương mặc áo. Lộ ra trắng nõn phía sau lưng. Ngươi làm gì a? Triệu Hâm lúc này cũng sợ ngây người. Không nghĩ tới Trần Phi dám lớn mật như thế. Ở trước mặt nàng liền đem của nàng mặc áo cho xé rách. Hơn nữa còn là ở hắn lúc thanh tình. Làm gì? Cứu người a? Trần Phi nhìn đối phương muốn ăn thịt người ánh mắt. Bất đắc dĩ trong còn là bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn thừa nhận. Trước mắt hắn nữ nhân này vóc người bốc lửa quả thực tốt quá phận. Thị uy bí thư, lồi lõm có hứng thú. Đặc biệt hắn bộ ngực đứng thẳng hai ngọn núi vẫn bị buộc ngực trói buộc. Lại còn là như vậy đáng chú ý. Nếu triệt để thả lỏng kỳ ràng buộc nói. Hoàn toàn không dám tưởng tượng. Như ngươi vậy không khó thụ sao? Trần Phi đi sang một bên cầm đặt ở tửu điếm gian phòng đồ dự bị ngân châm. Một bên phiết theo buộc ngực nói. Ai cần ngươi lo? Triệu Hâm đầu vung, tuy rằng sắc mặt có chút ửng đỏ, nhưng thanh âm còn là lạnh như băng nói. Đi nữa, ta cũng không phải muốn trộm nhìn ngươi. Ta chỉ là ở giúp ngươi chữa thương mà thôi. Còn có, ngươi cái này buộc ngực sợ rằng được cởi. Trần Phi thận trọng nói. Ngươi dám, ngươi có đúng hay không muốn tìm cái chết a? Triệu Hâm lúc này có thể nói là triệt để muốn điên. Đều xé rớt của nàng mặc áo còn chưa đủ. Cư nhiên, lại còn muốn ở hắn lúc thanh tỉnh cởi ra của nàng buộc ngực. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta nói ngươi tuổi quá trẻ. Thế nào tự cố chấp như vậy chứ? Ba ba mụ mụ của ngươi không dạy qua ngươi xem thầy thuốc thời gian. Đừng kiêng kỵ cái này. Kiêng kỵ, bác sĩ trong mắt không có phân biệt giới tính. Trần Phi bày làm ra một bộ giáo huấn miệng, tận tình khuyên bảo nói. Tuy rằng hắn hoàn toàn có thể một chút đánh ngất xỉu đối phương. Ý vọng, khụ khụ, trị liệu thương thế, có thể hiển nhiên, hắn cũng không phải như vậy ác tha người. Quảng cáo, ta mặc kệ, ngươi hoặc là cứ như vậy cho ta chỉ, hoặc là cũng đừng quản ta, chờ ta tự nghĩ biện pháp. Ta còn không tin cái gì độc có thể muốn ta Triệu Hâm mệnh. Triệu Hâm kiên quyết cự tuyệt nói. Ai, ta nói ngươi như thế tự. Trần Phi nghe vậy cũng là bất đắc dĩ. Chúng ta giảng đạo lý. Trời đất chứng giám. Cái này thật không vậy hắn muốn chiếm đối phương tiện nghi gì. Mà là độc này là thật có như vậy một ít phiền phức. Bằng không, trước vì nàng làm giản đơn xử lý bác sĩ. Cũng sẽ không phát hiện đến. Cho nên nói hiện tại tình huống này là không có cách nào khác kéo được. Nếu không, thật muốn độc nhập phế phủ, ẩn vào gân mạch, vậy thực sự phiền toái. Quên đi, coi như ta ngày hôm nay không may. Rơi vào đường cùng, Trần Phi cũng chỉ có thể oán giận vậy đích thì thầm một tiếng. Không nhắc lại muốn cởi bỏ buộc ngực chuyện tình. Sau một khắc, chỉ thấy Kỳ lấy ra nhằm vào trong túi nhất châm. Lấy tu chân giới vị cao nhân kia truyền thừa tinh vị kỳ nhằm vào trong nhập môn thức. Bắn ra hai chấn, chấn động hai huyệt, dưới nhằm vào như thiểm điện vậy đâm vào đối phương ngón cái lưng tiết một. Trung ương tuyến thượng, cái này có một huyệt vị tên là chế ô huyệt vị. Đối với da thối giữa có hiệu quả, ngân châm vào cơ thể, nhẹ nhàng đạn chấn. Hắn lại lấy ra hai nhằm vào lấy đặc biệt thủ pháp đâm vào Triệu Hâm bên hông trọng yếu huyệt vị. Chỉ là, xem hắn chuẩn bị một chút cuối cùng nhất châm thời gian. Hắn lại do dự, bởi vì, châm này muốn dưới huyệt vị chính là ở trước ngực dưới ba tấc địa phương. Là hắn lúc này sở hành một bộ này trận pháp hạch tâm. Then chốt, ta muốn hạ tối hậu nhất châm. Suy nghĩ một chút. Trần Phi nhịn không được mở miệng nói. Triệu Hâm liếc hắn một cái. Không nói gì. Châm này sở hạ vị trí có chút đặc biệt. Ngươi được phối hợp ta. Thấy thế, Trần Phi chỉ có thể nhắm mắt nói. Đặc biệt, ở đâu? Triệu Hâm trong lòng có loại không tốt ngôn ngữ. Nhìn Trần Phi thấp giọng nói. Ngạch, trước ngực dưới ba thốn. Trần Phi ngạch nửa ngày. Đại đạo. Cái gì? Chấm, Triệu Hâm nghe vậy ngay tức khắc trên mặt đỏ bừng một mảnh. Trong lòng tràn ngập đề phòng. Không cần suy nghĩ tự quyết tuyệt nói. Không được, tuyệt đối không được. Phải biết rằng hắn tuy rằng đều có thể đủ mặt không đổi sắc sát nhân. Nhưng cái này giữa nam nữ tiếp xúc. Hắn nhưng vẫn là tinh khiết không được. Một lần cũng không có quá. Vì vậy làm sao có thể tiếp thu lớn như vậy chừng mực chuyện tình. Ta nói ngươi thế nào tự một cây gân a, ta là ở cứu ngươi. Ngươi đừng đem sự tình nghĩ như vậy ác tha. Có được hay không? Trần Phi cũng là có chút tức giận. Khó chịu mở miệng nói. Đây tột cùng là ai thụ thương a, vậy cũng không được. Ngươi nếu là dám làm như vậy. Ta ngay tức khắc tự sát ở trước mặt ngươi. Triệu Hâm hình như hạ quyết tâm, lạnh lùng nói, ngươi, ta dựa vào, Trần Phi nhịn không được sổ một câu thô tục, bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút quỷ dị yên lặng lại. Triệu Hâm có chút hư nhược dựa vào Tổng thống phòng xếp trên ghế salon. Mắt liếc trộm sắc mặt có chút bất đắc dĩ Trần Phi. Trong lòng thoáng qua một tia xin lỗi, do dự nửa ngày. Nhưng vẫn là không cách nào vượt qua trong lòng ma chướng. Vì vậy chỉ có thể lặng lẽ ở trong lòng xin lỗi. Trầm mặc không nói. Làm tình công an thính tinh anh nồng cốt. Hắn đương nhiên minh bạch Trần Phi nói đúng. Biết rõ chúng độc. Lại kiêng kỵ nhiều như vậy. Rất hiển nhiên cái này cũng không lý trí. Thế nhưng hắn nhưng không cách nào tiếp thu cái loại này phương thức trị liệu. Mãi bất quá nội tâm đạo kia khảm, cũng chỉ có thể thôi. Ba, nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt động thủ một cái con dao chém vào cổ nàng trên. Đem đánh ngất xỉu, xin lỗi a, xin lỗi. Khả năng này không thể trách ta. Ai bảo ngươi thương nặng như vậy? Lại trúng độc, làm một bác sĩ, ta có thể làm không được làm như không thấy. Phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn, Trần Phi nói nhỏ nói. Hắn đây cũng là quả thực không có biện pháp. Bởi vì hiện nay tình huống này quả thực cấp bách. Nếu vẻn vẹn chỉ là thông thường độc, hắn cũng không đến mức như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên. Đến mức chuyện kế tiếp tựu trở nên giản đơn hơn. Dù thế nào mọi người ngất đi thôi. Trần Phi cũng lười lại ẩn giấu cái gì. Trực tiếp vận dụng linh khí cộng thêm vị kia tu chân giới cao nhân sở truyền thừa quỷ cốc thập tam châm. Dễ dàng làm xong tất cả. Toàn bộ quá trình không vượt lên trước 10 phút quỷ cốc thập tam châm. Cùng trong vòng thịnh truyền quỷ môn 13 nhằm vào tuy rằng chỉ có kém một chữ. Nhưng đây cũng là hoàn toàn bất đồng hai bộ châm pháp. Người trước đến từ chính tu chân giới. Đây chính là có thể vi trong truyền thuyết tu chân giới trị liệu họa bệnh thần thông châm pháp. Tự nhiên không phải là người sau. Chính là một cái phàm tục châm pháp có thể sánh ngang. Kém khá xa. Cứ như vậy, Trần Phi đang vì đối phương trị liệu hoàn tất sau. Hận thức thời lưu hắn một người ở tổng thống phòng xếp nghỉ ngơi. Bản thân mặt khác đi mở một gian phòng tu luyện đi. Đợi được ngày thứ hai Trần Phi ở trên đi tổng thống phòng xếp tìm người thời gian. Lại phát hiện người đã đi lầu trống. Tửu điếm công nhân nói hắn thiên không sáng tựa hồ cũng đã một người ly khai. Thật đúng là nhất khắc đều không muốn lãng phí a, Trần Phi nhịn không được cảm thán. Rất hiển nhiên, hắn minh bạch đối phương là muốn mau sớm đem trong tay trọng yếu chứng cứ đưa trở về. Tránh cho phức tạp, nghe hắn tối hôm qua khẩu khí kia. Lá thư này còn có đúng giấy tờ nếu là lấy về nói. Vị kia trên cơ bản là có thể xác định rơi đài. Nếu là như vậy, Trần Phi như vậy nỉ non. Bỗng nhiên ánh mắt lóe lên. Lấy điện thoại di động ra bấm Hoàng Đào Hoàng phó thị trưởng điện thoại. Này, là Hoàng Thúc sao? Hoàng Đào đêm qua một đêm đều ngủ không ngon. Trong lòng một mực nhiều lần cân nhắc muốn xử lý như thế nào tối hôm qua sự kiện kia. Quảng cáo. Theo lý thuyết, chính phủ công an bộ phận then chốt nội phát sinh loại sự tình này, đừng nói là phân cục cục trưởng. Thì cục công an cục phó. Mặc dù là hắn cái này thường vụ phó thị trưởng, nói khó nghe giờ, đều có chút phạm sai lầm lớn. Chớ nói chi là, phương diện này còn liên lụy đến một cái liên hắn đều trong lòng cảm thấy kính úy Trần Phi. Có thể hết lần này tới lần khác hôm nay lúc này kỳ đoạn quá mức mẫn cảm. Gần nhiệm kỳ mới tuyển cử. Cái này đối với hắn mà nói quá mấu chốt. Vì vậy giảng thành thật nói hắn cũng không muốn phức tạp. Thế nhưng, nếu điệu thấp xử lý nói, hắn lại không biết Trần Phi bên kia có thể hay không không hài lòng. Điều này làm hắn cảm thấy thập phần làm khó. Ngay hắn như vậy thế khó xử thời gian. Chợt nhận được Trần Phi gọi điện thoại tới. Nhất thời cả người một cái giật mình. Chuyển được điện thoại nói. Trần bác sĩ ngươi sớm à. Không biết, bất quá hắn nói đều còn chưa nói hết. Đã bị điện thoại bên kia Trần Phi cắt đứt. Người sau dò hỏi. Hoàng Thúc, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nếu cái kia cái gì Mạc Thành cũng thai. Hắn những thủ hạ kia vây cánh sẽ như thế nào? À, ngươi, ngài nói cái gì? Hoàng Đào vừa nghe lời này mồ hôi lạnh đều sợ đi ra. Cảm giác buồng tim của mình không khỏi mạnh nhảy giật mình. Cầm điện thoại di động hai cái tay một chút không ngừng run rẩy. Không nghĩ tới Trần Phi lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy đến. Hắn tự nhiên biết Trần Phi trong miệng Mạc Thành chỉ là ai. Đây chính là bọn họ Bắc Sơn thị hoàn toàn xứng đáng một tay. Thị uy bí thư, kiêm nhiệm tỉnh ủy, vô luận là nón quan hay là thực quyền đều so với hắn xa xa cao hơn mấy đẳng cấp. Nói là có thể tại đây Bắc Sơn thị lấy thúng úp voi đều không quá đáng. Nhưng bây giờ, Trần Phi lại còn nói hắn phải ngã đài. Cái này không giải thích được nói không khỏi làm hắn cả người lông tơ dựng đứng. Tinh thần căng thẳng cao độ, lẽ nào cũng bởi vì tối hôm qua Mạc bí thư người đưa hắn đắc tội. Vẻn vẹn một đêm thời gian, hắn tựu thể hiện lớn như vậy chiến trận, muốn cho Mạc bí thư đến vì chuyện này giấy tính tiền. Tâm tư đến đó, Hoàng Đào không khỏi mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Trong lòng đối với Trần Phi kính nể chợt đạt tới một cái làm người ta giận sôi cao độ. Vẻn vẹn một đêm thời gian, nếu kỳ thật có thể đủ khiến một vị địa cấp thành phố thị uy bí thư. Tỉnh ủy thường ủy rơi đài, trong tay hắn mặt có năng lượng quả thực đủ để dùng thiên đại để hình dung. Làm cho sợ hãi, Trần bác sĩ, nếu Mạc bí thư thật ra chuyện, dưới tay hắn những người đó, vậy cũng sẽ bị điều tra đi. Nếu bọn họ cái mông dưới không quá sạch sẽ, nên xử lý như thế nào? Hẳn là sẽ xử lý như thế nào? Hoàng Đào thận trọng mở miệng nói. Như vậy à, vậy thì thật là tốt cũng lười ta nhiều hơn nữa khó khăn. Hoàng Thúc, nếu ta không đoán sai, Vị kia Mạc bí thư gần nhất trong khoảng thời gian này nên sẽ xảy ra chuyện. Tin tức này muốn là đối với ngươi hữu dụng. Có thể thích hợp chuẩn bị một chút. Ta đây còn có chút chuyện. Tửu không nhiều lời với ngươi. Trần Phi nói xong liền cúp điện thoại. Tuy rằng điện thoại bị cúp, nhưng Hoàng Đào lại vẫn duy trì cái kia nghe điện thoại động tác thật lâu không nhúc nhích. Vẻ mặt đều là phức tạp cùng sâu đậm vẻ kính sợ. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.